Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Phó Mặc Bạch đưa nhà họ Khương về thôn Bạch Vân, sau đó trở về nhà, trong tay còn cầm theo một con gà trống lớn. Tô Diên thấy con gà đó, tò mò hỏi, nó từ đâu đến thế? Nhìn béo quá, Phó Mặc Bạch thả nó vào chuồng gà, không định ăn nó ngay hôm nay. Trưởng thôn tặng đấy, nghe nói năm nay em trở về thành phố, ông ấy nhất quyết muốn tặng anh một con gà, nói là để em bồi bổ. Trước đó, Tô Diên đã cứu cháu của trưởng thôn, ông ấy luôn nhớ ơn nên mới tặng cô con gà này. Tô Diên liền hỏi, anh đã trả tiền gà chưa? Món quà quý giá như thế, chúng ta không thể nhận không được. Đã trả rồi, anh nhét tiền vào tay ông ấy rồi vội chạy đi, ông ấy không kịp đuổi theo. Tô Diên nghe vậy cười khúc khích, giơ ngón tay cái khen anh thông minh. Cả hai bước vào phòng ngủ, nghĩ tới việc sắp phải chia xa, Phó Mặc Bạch đột nhiên dừng bước, quay lại ôm chặt cô vào lòng, giọng trầm thấp nói. Em và các con phải chăm sóc tốt bản thân, đợi anh sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ trở lại đón em. Tô Diên ôm anh, nhẹ nhàng nói, chúng em sẽ ổn, anh đừng lo. Còn nữa, em sẽ chờ anh về. Trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt họ chỉ nhìn thấy nhau. Phó Mặc Bạch cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở nặng nề làm người ta mê mẩn. Cô ngẩng đầu đáp lại, hiếm khi chủ động như vậy. Khi nhiệt độ phòng dần tăng lên, Tô Diên nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Phó Mặc Bạch nhìn làn da trắng mịn của cô, mắt ánh lên một tia lửa, không kìm được nữa, bế cô lên, tiến về phía giường. Thím Quách và Khương Nguyên dẫn hai bé đi dạo, mãi đến tối mới về nhà. Họ thấy Phó Mặc Bạch đang nấu ăn trong bếp, thắc mắc hỏi. Tô Diên đâu, sao chỉ có cháu ở nhà thế? Phó Mặc Bạch ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vài phần mệt mỏi. Cô ấy đau họng, có thể sắp cảm, tối nay sẽ không ra ăn tối. Thím Quách tin là thật, hỏi thêm, có cần thím nấu một bát nước gừng không? Uống cái đó rất tốt khi bị cảm lạnh đấy. Phó Mặc Bạch bình tĩnh từ chối. Không cần đâu ạ, cô ấy không thích nước gừng, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Khi anh mang đồ ăn vào phòng ngủ, Tô Diên ló đầu ra khỏi chăn, dùng ánh mắt chẳng có chút uy hát. Y, ế, p nào lườm anh, hỏi nhỏ. Bọn nhỏ đang làm gì đấy? Chúng có hỏi đến em không? Phó Mặc Bạch đặt đồ ăn lên bàn trang điểm, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Không hỏi em đâu, bọn trẻ đang chơi với Khương Nguyên, Khương Nguyên rất biết cách chăm sóc bọn trẻ. Tô Diên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng, vì con yêu quý của cô đã quên cô rồi. Ăn cơm rồi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Sáng mai Phó Mặc Bạch phải lên tàu hỏa sớm. Theo kế hoạch ban đầu, Khâu Dã sẽ cùng anh trở về Bắc Kinh, nhưng Dương Hiểu Hồng vừa sinh con gái, cần người chăm sóc, nên Khâu Dã chỉ có thể xin nghỉ, đợi sau lễ trăm ngày của con rồi mới lên kế hoạch khác. Tô Diên ăn cơm xong, nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Dù có mệt đến mấy, cô vẫn giữ tỉnh táo. Dưới ánh đèn vàng, họ ôm nhau mà ngủ. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Khi về Bắc Kinh, anh nhớ gọi điện cho em mỗi ngày, dù bận đến đâu cũng phải gọi, biết chưa? Người đàn ông gật đầu đồng ý, nghiêm túc nói. Anh sẽ gọi, nếu không làm được thì phạt anh 3 ngày không được nghe giọng của em. Em cũng nhớ đến phòng thu gửi để nhận điện thoại, đừng để anh lo lắng. Tô Diên gật đầu, móc méo hứa hẹn với anh. Sáng hôm sau, Phó Mặc Bạch lên tàu hỏa, lưu luyến chia tay. Đối diện với sự chia ly, Tô Diên cảm thấy trống trải, nhưng cô biết rằng trong tương lai gần, họ sẽ đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng ngày, kỳ thi tuyển sinh trung học đã đến gần. So với các lớp khác còn lơ là, mỗi học sinh trong lớp Tô Diên đều chuẩn bị rất nghiêm túc cho kỳ thi này. Ngay cả giáo viên lao động Tiêu Chấn Sơn cũng bị cuốn vào không khí căng thẳng. Do có hoạt động, vừa học vừa làm, anh ta và các học sinh có mối quan hệ thân thiết. Anh ta vốn xuất thân là đầu bếp, vì vậy hứa rằng, chỉ cần mọi người học tập tốt, tham gia thi tuyển trung học suôn sẻ, anh ta sẽ trổ tài nấu nướng, mời tất cả mọi người một bữa ra trò. Thời này, lương thực quý giá vô cùng, các học sinh nghe xong đều hô vang, quyết tâm học tập càng cao. Ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tô Diên tìm đến Lý Thụ, muốn tán gẫu với cậu nhóc một chút. Lý Thụ giờ đã cao hơn trước nửa cái đầu, từ xa nhìn qua đã thấy ra dáng một chàng trai trẻ. Cả hai ngồi trên băng ghế dưới cây liễu, cô hỏi về tình hình hiện tại và kế hoạch tương lai của cậu nhóc. Với thành tích học tập của cậu, chắc chắn sẽ đỗ vào trường trung học phổ thông. Lý Thụ trở nên chín chắn hơn rất nhiều, lời nói mang theo sự trầm tĩnh. Cô giáo, em sẽ tiếp tục học, dù sau này có vào được đại học hay không, em cũng phải học hết trung học phổ thông. Thông qua việc tham gia các cuộc thi vẽ và vừa học vừa làm, cậu nhóc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tri thức. Chỉ có tri thức mới có thể thay đổi gia đình của cậu nhóc, mang đến một tương lai tươi sáng cho em gái của cậu. Thấy cậu nhóc có ý thức như vậy, Tô Diên hoàn toàn yên tâm. Ngày hôm sau, kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn ra đúng như kế hoạch. So với các học sinh, thậm chí Tô Diên còn có chút căng thẳng hơn. Cô sợ bị người khác nhận ra, cố gắng giả vờ bình tĩnh, lặp đi lặp lại những quy tắc thi cử, lo lắng rằng họ có thể mắc phải những sai sót nhỏ. Kỳ thi kéo dài trong 2 ngày, đến khi thi xong môn cuối cùng Tô Diên cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Khương Nguyên cười tươi báo tin vui, cảm thấy mình đã làm bài thi khá tốt. Mà kết quả cũng như mong đợi, Khương Nguyên với thành tích xuất sắc đã đỗ vào trường trung học phổ thông, Lý Thụ cũng đã đạt được nguyện vọng của mình. Ngoài 2 người họ, còn có 20 học sinh khác trong lớp cũng đỗ vào trường trung học phổ thông, trở thành lớp dẫn đầu của khối. Hiệu trưởng nghe tin, cười không khép được miệng, đặc biệt gọi Tô Diên vào văn phòng để khen ngợi những nỗ lực của cô trong những năm qua. Có được kết quả tốt như vậy, Tô Diên cũng rất vui mừng. Trước buổi liên hoan, cô chuẩn bị quà cho từng học sinh. Còn có những chiếc túi điều ước mà họ đã viết vào năm đó, những học sinh đã thực hiện được điều ước sẽ nhận thêm phần thưởng. Địa điểm liên hoan là quán ăn mà Tiêu Chấn Sơn từng làm việc, một phòng đầy ắp người, tạo nên một không khí náo nhiệt. Khương Nguyên làm đại diện, mang ra món quà của cả lớp dành cho Tô Diên một quyển lưu bút dày cộp. Trong đó có thông tin chi tiết của từng người và những lời nhắn gửi đến cô. Có những lời nhắn dài đến 3-4 trang, từng lời từng chữ đều chứa đựng sự chân thành. Tô Diên vui vẻ nhận lấy món quà, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt. Cảm ơn các em, cô thích món quà này lắm. Tiêu Chấn Sơn còn mượn được một chiếc máy ảnh, chụp cho họ mấy tấm ảnh tập thể. Lý Thụ tặng riêng cho Tô Diên một món quà, đó là một bức tranh chân dung do cậu vẽ. Chân dung của chính Tô Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng giữa một biển hoa, cười rạng rỡ, mỗi chi tiết đều được vẽ rất tinh xảo. Tô Diên rất thích, cẩn thận cất đi, nói sẽ đóng khung treo ở nhà. Lý Thụ ngại ngùng gãi đầu, quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa, vẽ những tác phẩm tốt hơn để tặng cô. Bữa ăn hôm đó, mọi người ăn mà vui vẻ lẫn buồn bã đan xen. Có mấy nữ sinh còn khóc, vô cùng hy vọng Tô Diên có thể mãi mãi là giáo viên của họ. Ban đầu Khương Nguyên không định khóc, nhưng bị không khí này làm xúc động, cũng đỏ hoe đôi mắt, nói. Cô Tô, sau này lớn lên, em nhất định sẽ đến Bắc Kinh thăm cô, thăm Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên. Cô ở Bắc Kinh phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Tô Diên rưng rưng, gật đầu đáp. Ừ, cô sẽ chờ các em ở Bắc Kinh. Sau buổi liên hoan, trong sự tiễn đưa của mọi người, Tô Diên bước ra khỏi quán ăn. Lúc này, một cơn gió nhẹ mơn man trên má cô vô thức ngước mắt lên, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Phó Mặc Bạch. 3 tháng không gặp, dường như anh càng đẹp trai hơn rồi. Cách chương.